Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Diệp gia mà ác độc thì còn đáng sợ hơn cả Mã Phi. Nhìn Diệp gia lắc lư đứng bất ổn, hắn nắm chặt cây gậy đang chuyển loạn trong tay Diệp gia. Vòng qua eo rồi bế nàng về phòng. Dư thị nghe thấy tiếng động thì cũng câm đê, a o phay chạy ra. Đến khi nhìn thấy bóng người rất quen thì cũng cất đê, a o lại. Mấy người đến gần, ánh trăng chiếu xuống, bà ấy nhìn thấy nhi tử đang bị chảy m á u ở m o n g bế con dâu. Bà ấy cũng không biết mình có nên gọi đại phu không. Này, như thế, ánh mắt dư thị nhìn chằm chằm vào ống quần bị rách một nửa của hắn. Bà ấy giật mình không thôi, vừa rồi mới trèo tường. Bây giờ Chu Cảnh Sâm cũng vô cùng hối hận. Sớm biết vậy thì đã đi gõ cửa. Cảm thấy nhà lớn, nếu có gõ cửa gọi người thì cũng không có ai nghe thấy, cho nên hắn mới trèo tường. Ai biết gia nương lại xây tường nhà cao hơn, lại còn dùng ngói đỉnh và bẫy. Nương, múc chút rượu đến là được. Mặc dù Chu Cảnh Sâm không nhìn thấy miệng vết thương, nhưng dựa vào cảm giác cũng biết vết thương không nặng. Trong nhà có thuốc gì không? Dư thị nhìn thấy Chu Cảnh Sâm đang giữ chiếc gậy trong tay của Diệp gia. Lại nhìn ngoài sân một chút, trong lòng lập tức tức hiểu ra chuyện này là như thế nào. Ngoài miệng mắng một câu, ai bảo con không đi cửa chính. Ngã què cấn đáng đời, quay đầu mới ngu muội đi ra sau nhà bếp múc nửa bát rượu nhỏ đến. Trong nhà có thuốc, lúc trước là dùng để trị thương cho tổn tử nhà họ Tôn. Con dâu để ý nói, sau này khó tránh người nhà bị thương cho nên đã mua không ít thuốc trị thương từ chỗ đại phu già về. Sau khi bưng rượu đến thì bà ấy cũng không thể xoa cho nhi tử. Vết thương còn đó. Dù sao Chu Cảnh Sâm cũng đã qua độ tuổi đó. Cuối cùng nói, thuốc trị thương ở phòng của gia nương. Con cứ bảo gia nương. Mà thôi, con tự đi tìm đi. Chu Cảnh Sâm giờ khóc giờ cười. Gật đầu, đưa người đi vào trong phòng. Trong miệng Diệp gia vẫn còn đang lẩm bẩm. Con không mau tránh xa lão nương. Ta chỉ muốn đánh người đến mức ngươi phải đi tìm răng. Chu Cảnh Sâm hàm hồ đồng ý, đoạt đi cây gậy ở trong tay của Diệp gia. Thuận tay đi đến cửa sau, người ở trong lòng nhéo đến nhéo đi. Hắn dùng một tay để giữ lấy người không đứng vững, quay đầu bắt đầu tìm kiếm ở trong phòng. Đầu óc Diệp gia choáng váng, dựa vào giường buồn ngủ, nghe tiếng hì hì tác tác thì lại muốn đứng lên. Một lúc sau, cuối cùng nàng mới tỉnh táo lại. Diệp gia tựa ở bên giường híp mắt nhìn Chu Cảnh Sâm cởi quần. Trong phòng không đốt đèn, ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, như dùng một lớp vải trắng che phủ căn phòng. Rất lâu sau, dư thị ở ngoài phòng mới lên tiếng nói một câu. Doã An, ta đã nấu chút nước nóng cho con. Lát nữa xử lý vết thương xong thì đi lấy vào. Chu Cảnh Sâm lên tiếng. Vâng, một tiếng. Cầm lấy rượu lau miệng vết thương, cũng may là chỉ kẹp vào một miếng thịt tầm nắm tay. Chỉ là nó đã đờ, ớ, em, vào trong thịt. Chảy không ít máu, sau khi lau qua thì dùng thuốc, ngước mắt nhìn thấy con người đang nhìn chằm chằm vào chân mình. Tai giấu ở trong tóc cũng đỏ lên, vẻ mặt bên ngoài như cười mà không phải cười. Tặc lưỡi, dáng vẻ hắn như rất bình tĩnh. Lên tiếng nói, sao thế, uống rượu say rồi nên có thể trừng to mắt nhìn sao? Không sợ kim châm sao? Chàng dám cởi, tại sao ta lại không dám nhìn? Diệp gia nàng không chỉ nhìn, nàng còn định đứng lên, trực tiếp đi về phía của Chu Cảnh Sâm bên này. Chu Cảnh Sâm vốn định tự xử lý vết thương, nhìn thấy nàng đi lại đây thì hắn đưa tay ra ngăn cản. Kết quả Diệp gia lại vấp vào một chiếc ghế ở dưới chân. Trực tiếp dùng một tay ấn xuống. Còn càn rỡ bóp lấy hai lần. tứ chi của Chu Cảnh Sâm cứng ngắc, trong tay còn đang cầm vải nhúng rượu thuốc, không nhúc nhích, cách Trương.